Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 129, chương 68. Khó có thể mở miệng. Lý Giai Ngọc hoàn toàn quên mất, trùng thịt có thể chống đỡ phong hàn, tăng cường thân thể tố chất, hay là hắn tự đi ra. Nhưng nếu có thể hưởng thụ được tốt hơn thức ăn, tại sao còn muốn ăn này không có gì mùi vị? Lý Giai Ngọc đối với lần này cảm thấy khó hiểu. Trùng thịt tác dụng đối với hắn cực kỳ bé nhỏ. Cơm này đoàn thật tốt ăn a. Kurumi màu đỏ thắm trong đồng tử phản chiếu lấy ngồi ở bên người Lý Giai Ngọc. Nếu như không phải cổ họng thật nhỏ nhô ra, tuyệt đối sẽ bị người khác cho rằng là nữ hài tử a. Không đúng, dường như này tấm dung mạo sẽ so với nữ hài tử còn cô gái. Thật không hổ là tương lai tinh không chi hạ đệ nhất mỹ nhân. Hắn hiện tại cùng Nhiễm Hồng Hà so với, ngoại trừ bộ ngực bẹp, dung mạo nhưng là càng tốt hơn a. Tuy là trước nghĩ đến muốn Lý Giai Ngọc bọn họ cầu chính mình, nàng mới cho bọn họ thức ăn ăn, nhưng này trùng ác thú vị cũng chỉ là trong chốc lát sở khởi. Tựa như hiện tại ăn đoàn đều ăn đến sặc Lý Giai Ngọc, bất chính cùng nàng bên kia hắc miêu không sai biệt lắm sao? Đều là nàng đầu thực tiểu động vật nhà, tương đương nghĩ tới đây, màu đỏ thắm trong con người tiếu ý làm sao cũng không giấu được. Lý Giai Ngọc ở một cái sau ngược lại còn đối với nàng cười cười. Nhiễm Hồng Hà đã không tự chủ cất bước phía sau bọn họ cách đó không xa. Tiểu Hắc Miêu vẫn còn ở ăn một miếng, liếc nhìn nàng một cái, khiến cho nàng có chút xấu hổ. Đột nhiên liền nghe được một ít tiếng nói thầm. Mèo này ăn so với ta trước hoàn hảo, thế đạo này trở nên cũng quá nhanh. Cái này, hình như là Lý Giai Ngọc nói. Vừa mới chuyển đầu nhìn về phía Lý Giai Ngọc, hắn vẫn còn ở hướng trong miệng mình tưới, phảng phất mới vừa câu nói kia giống như là ảo giác giống nhau. Nhìn trong cái mâm còn dư lại cuối cùng 4 cái cơm nắm, Lý Giai Ngọc không chút khách khí cầm 3 cái, nói với Kurumi, ta đi đưa cho tỷ tỷ, đợi lát nữa sẽ trở lại. Nói xong cũng đứng dậy đi trở về. Kurumi quay đầu, vừa lúc cùng Nhiễm Hồng Hà tới một đối diện, hai người nháy mắt một cái. Kurumi lại hỏi nàng một câu, muốn ăn sao? Nhiễm Hồng Hà gương mặt hơi đỏ lên, ngồi xuống vừa rồi Lý Giai Ngọc ngồi qua địa phương. Mặc dù là đá phiến, nhưng mặt trên còn có hắn lưu lại nhiệt độ cơ thể, cũng không có như vậy lạnh lẽo. Kurumi đem người cuối cùng quý danh cơm nắm đưa cho nàng. Nhiễm Hồng Hà ngượng ngùng cười cười, nhận lấy, miệng nhỏ đích ăn. Như vậy cùng phía trước Kurumi cũng không còn khác biệt gì. Miêu tương đương, tiểu hắc miêu một tiếng mèo kêu, hấp dẫn chú ý của hai người lực. Nó đã đem mấy cái lựa ra ngư nhân bánh ăn xong rồi. Bụng nhỏ cũng không giống trước, ngược lại trở nên viên cổ cổ. Kurumi mới vừa vươn tay, hắc miêu liền vô cùng lên đường nhảy ở cánh tay của nàng trên. Vừa trơn rơi vào trên đùi, tìm một thoải mái vị trí, cuộn thành một đoàn, chậm rãi nhắm lại na hổ phách tựa như mắt mèo. Kurumi tay nhỏ bé không ngừng vuốt ve, thỉnh thoảng cho nó gãi gãi tóc, xanh miết ngón tay ngọc cùng hắc miêu lông trên người phát, tạo thành so sánh rõ ràng. Nhiễm Hồng Hà đột nhiên nghĩ đến, nếu như cặp kia mềm mại tay nhỏ bé đặt ở trên người mình nhẹ nhàng xoa, lại sẽ là hình dáng gì? Không nhìn bên người mị lực kinh người Kurumi, thiếu chút nữa thì đem nàng cho uốn cong rồi. Nàng nhưng là thích nam a. Tựa như Lý Giai Ngọc dạng như, bất quá nghĩ tới dung mạo của hắn, coi như về sau có thể cùng với hắn, người khác cũng có khả năng cho rằng hai người là ở hoa ích hợp a. Mạn Điều Tư Lý cầm trong tay cơm nắm ăn sạch. Sắc trời bên ngoài vừa nhanh tối lại, xem ra Lý Giai Ngọc muốn đi An Bình tiểu khu cũng chỉ có đến khi ngày mai. Dù sao loại trình độ này chiếu sáng, dù cho Lý Giai Ngọc thực lực rất cao, ánh mắt cũng sẽ nghiêm trọng bị nghẹt. Lại nói trong trường học thôn phệ nữ đằng la côn trùng, còn không có xử lý xong, nàng vẫn là hết sức lo lắng nàng ông ngoại. Hoàn hảo Lý Giai Ngọc đã bằng lòng nàng, gặp phải nàng ngoại công nhất định sẽ mang về. Tuy là Lý Giai Ngọc ngay từ đầu có chút lãnh đạm, nhưng nghe đến nàng ông ngoại tên sau, thì trở nên qua đây. Nàng cho rằng, có thể ngoại công là thư pháp đại gia, chịu đến Lý Giai Ngọc tôn kính a. Thật tình không biết, Lý Giai Ngọc người như thế, không có quyền lợi sao lại thế đơn giản mạo hiểm. Đương nhiên là bởi vì Nhiễm Hồng Hà ông ngoại của, là tương lai phù lục đại sư Tạ Văn Uyên, có thể giúp được địa phương của hắn, đây chính là thật nhiều. Hơn nữa nghe nói hắn các phương diện nhân phẩm đều có cam đoan, cho nên mới tạo thành Nhiễm Hồng Hà thấy chàng diện. Bằng không, hừ hừ, Lý Giai Ngọc quản hắn chết sống. Tiểu trong kho hàng Tiêu Vãn Tình, mặc dù đối với Lý Giai Ngọc có thể bắt được cơm nắm cảm thấy giật mình, nhưng nghe đến là Kurumi bên kia, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chén kia trùng não canh dinh dưỡng giá trị càng cao, nhưng còn lâu mới có được những thứ này cơm nắm tới áp đói ăn ngon. Nàng và Tôn Vi Vi chia ăn lên, đối với Kurumi càng ngày càng hiếu kỳ. Hiện tại, ngay cả trên người nàng đệm chăn đều là Kurumi đêm qua ngủ lót đáy. Tiêu Vãn Tình dù sao cho Lý Giai Ngọc trị liệu gần như cả ngày, tinh thần lực sớm đã khô kiệt. Cho dù hiện tại khôi phục một ít tinh thần lực, nhưng vẫn là có vẻ hơi hữu khí vô lực. Sâu đậm uể oải đã khắc ở trên mặt, làm cho Lý Giai Ngọc không nỡ không ngớt. Nếu không phải là Kurumi, có thể ta hiện tại cũng tỉnh không đến đây đi. Nhưng này sử thi khí tức, nàng lại vì sao không nhận ra ta tới? Lý Giai Ngọc không thể không suy nghĩ, đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hết thảy đều có vẻ như vậy khó bề phân biệt. Hắn phảng phất lâm vào một hồi trong âm mưu. Tiếng kia sử thi chuông vang, làm cho Lý Giai Ngọc trước giờ hoài nghi cao cao tại thượng thần linh. Sau đó, Lý Giai Ngọc vẫn cùng Nhiễm Hồng Hà đối nghịch, hoàn hảo hai người sóng điện, làm sao đều không giống, bằng không trời mới biết ma sát ra dạng gì hoa lửa. Ở biết trùng nhãn cư nhiên có thể làm xăng tới sử dụng thời điểm, Nhiễm Hồng Hà vui mừng quá đỗi, nàng vẫn còn ở lo lắng đêm nay làm như thế nào gắng gượng qua. Không nghĩ tới liền nghe được tốt như vậy tin tức, này người ngã bệnh, ước đoán cũng có thể ngủ ngon giấc. Cái này cả ngày làm lại nhiều lần, cho dù là thể lực người tốt đến đâu, cũng bắt đầu uể oải xuống tới. Trong thành cũng không có nghe thương pháo thanh, nói rõ bọn họ mong đợi quân đội cứu viện còn chưa tới. Cái này ý nghĩa bọn họ còn phải tiếp tục trốn ở lầu 13, cũng vô pháp biết người nhà đến cùng thế nào. Ở Lý Giai Ngọc triệu hồi ra hắc ám bạch tuộc, lại lần nữa xử lý tốt tất cả. Đêm đã khuya, ý hắn bên ngoài phát hiện mình tiểu huynh đệ dĩ nhiên xúc thủy. Đem chuyện này để ở trong lòng, tuy là hoài nghi là na nữ đằng la sinh mệnh tinh hạch nồi, nhưng hắn cũng nghiêm chỉnh nói với người khác a. Cho dù hắn trở thành truyền kỳ hắc ám triệu hoán sư, không biết xấu hổ nhiều năm như vậy, nhưng loại chuyện như vậy đúng là có chút khó có thể mở miệng. Đang đánh định chủ ý tìm thời gian hỏi một chút bạch tuộc sau, liền bọc Kurumi phân tới đệm chăn ngủ thật say, ngủ rất ngon lành, phảng phất mặt trên còn lưu lại người Kurumi trên người hương vị giống nhau. Buổi tối nhưng có thấp giọng nức nở nữ sinh, nhưng so với hôm qua đã khá nhiều. Đêm nay cũng không có tự sát người, dùng trùng nhãn làm nhiên liệu, đốt ánh nến, có ít nhất chút nhiệt độ. Một đêm này, trong phòng khách đa số người khó có được ngủ an ổn chút. Toàn bộ thu hẹp trong kho hàng, trải qua thông gió, cũng không dùng ngày hôm qua cổ khó ngửi mùi vị. Năm người cũng chỉ có Lý Giai Ngọc một cái nam sinh ở trong đó. Suốt đêm không nói chuyện, khoảng chừng 6 giờ sáng bộ dạng, mấy người đồng thời tỉnh lại, ngay từ đầu nói là 155 đều khởi bước. Đến 255 mới có thể tăng thêm, hiện tại cảm thấy khó nghe, thẳng thắn 200, 300 như vậy liền thêm, cứ thế mà suy ra. Đối với, cứ như vậy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.